Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, Đan sư thiết khoán. Niêm phong cửa thôn cách Kinh Sơn trấn thật nhiều bên trong. Lục Trường Sinh đương nhiên không thể để cho đại tỷ một người trở về. Nếu là cùng Lục Tiểu Hầu cùng một chỗ tới, vậy liền cùng một chỗ trở về, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Tiểu Hầu trong nhà không người, chắc hẳn đại tỷ sẽ không để cho hắn độc thân rời đi. Làm dược đồng không phải cái gì chuyện tốt. Mình khẳng định ở đây đợi không được bao dài thời gian. Huống hồ trên Kinh Sơn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đến lúc đó dược đồng chưa chắc liền có thể không đếm xỉa đến. Xế chiều hôm đó, Lục Trường Sinh liền đem đại tỷ cùng Lục Tiểu Hầu đưa ra Kinh Sơn trấn. Để cho an toàn, còn tìm mang hai người đến tộc thúc. Cho một lượng bạc, để hắn đưa hai người về Lục gia thôn. An bài thỏa đáng về sau, hắn trở lại tiệm thuốc. Đến trạng vạng tối liền chiêu đầy 20 cái dược đồng danh ngạch. Như thế tốc độ nhanh, ngược lại để Trịnh Nhị Nghiêu lấy làm kinh hãi. Chỉ nói ra, dĩ vãng không phải là không có qua đột phát tình huống. Tiệm thuốc bên trong dược đồng quá ít, vừa vội cần nhân thủ. Vì lẽ đó dược lão cũng làm người ta đi thiếp bố cáo. Nhiều nhất thời điểm, một ngày cũng liền có thể chiêu đến 3-5 cái. Kinh Sơn trấn biết chữ, lại nguyện ý làm dược đồng cũng không nhiều. Gia đình giàu có chắc chắn sẽ không để hài tử nhà mình làm môn này việc phải làm. Trịnh Nhị Nghiêu dừng một chút, nói ra, không biết có phải hay không là cùng gần nhất chuyện phát sinh có quan hệ. Chuyện gì? Buổi sáng đưa đồ ăn nông hộ cùng ta tố khổ. Bọn hắn nơi đó vườn rau xanh rất nhiều đồ ăn bị trùng. Thu hoạch nhận lấy ảnh hưởng. Mang đến tử lâu đồ ăn giá cả đều đề mấy tầng. Trùng tai. Lục Trường Sinh nhớ tới đại tỷ nói. Khi đó còn tưởng rằng trùng tai chỉ là một phần nhỏ khu vực. Hiện tại xem ra chỉ sợ có chút vượt quá tưởng tượng. Ai tương đương thật sự là nhân họa chưa định. Thiên tai lại lên. Thế đạo này, Trịnh Nhị Nghiêu ai thán một tiếng. Trên mặt lại có may mắn. Tại Bách Thảo tiệm thuốc làm việc. Mặc dù thân bất do kỷ, nhưng lại có thể bảo chứng cơ bản sống yên ổn. Liền xem như tại đại hộ nhân gia, cũng không biết lúc nào sẽ bị đuổi ra cửa. Nói một hồi, dược lão theo bên ngoài đi đến. Trịnh Nhị Nghiêu cúi đầu rời đi. Dược lão nhìn xem Lục Trường Sinh, nói, chuyện ngày hôm nay làm được ra sao? 20 cái dược đồng đều đã chiêu đến. Hiện tại đã an bài tốt chỗ ở. Ngày mai là có thể bắt đầu dạy bọn họ làm việc. Lục Trường Sinh nói, dược lão mỏi mệt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Giống như không nghĩ tới Lục Trường Sinh có thể nhanh như vậy sẽ làm tốt. Cười nói, làm được không tệ. Hắn đi đến trên ghế ngồi xuống. Xuất ra một bầu rượu, uống một ngụm. Sau đó nói, Trường Sinh, ngươi cùng ta tới. Lục Trường Sinh trong lòng hơi chấn động một chút. Liền tranh thủ cửa tiệm thuốc đóng kỹ. Đi theo dược lão tiến buồng trong. Đợi nhìn thấy dược lão đi phương hướng, trong lòng lập tức lên vẻ mong đợi. Buồng trong bên trái làm dược tài nhà kho, mài phòng các loại. Mà phía bên phải thì là dược lão sinh hoạt thường ngày chỗ. Dược lão dẫn hắn hướng nơi này đến. Hiển nhiên không phải bàn giao chuyện bình thường. Dùng chìa khóa mở cửa. Vào phòng, dược lão theo một hàng cùng loại tủ thuốc trong ngăn kéo đầu lấy ra một vật đến. Dùng miếng vải đen bao khỏa, trịnh trọng để lên bàn. Người mở ra nhìn xem. Lục Trường Sinh đem miếng vải đen xốc lên. Trong lòng hơi kinh hãi. Còn không có xốc lên miếng vải đen thời điểm, hắn liền suy đoán đây cũng là một quyển sách. Nhưng không nghĩ tới cũng không hoàn toàn là, mà là một bản thiết thư. Đương nhiên, dùng thiết thư để hình dung chưa chắc phù hợp. Chỉ là nhan sắc cùng loại. Không quản là trang bìa vẫn là trang sách, bàn tay vừa áp vào trên văn bản, một cỗ cảm giác lạnh như băng phun lên trong lòng bàn tay. Xoạch một tiếng, bằng sắt trang bìa ứng thanh mà ra. Khi thấy trang sách về sau, không khỏi hơi sững sờ. Đã thấy cái này tờ thứ nhất, đúng là trống không? Kim loại cảm nhận giao diện bóng loáng như gương, lại không có bất kỳ cái gì dư thừa đường vân. Đang kỳ quái thời điểm, hắn thần sắc cứng lại. Toàn bộ tầm mắt đều xuất hiện một tia hoảng hốt. Sau đó trước mắt một trận vặn vẹo. Cái kia bóng loáng trên mặt kính. Bỗng nhiên lướt qua một tia sáng. Không có hào quang chói mắt. Nhưng trong nháy mắt hấp dẫn hắn toàn bộ tâm thần. Ngay sau đó từng cái màu đen văn tự giống như là thức tỉnh đen kiến. Chậm rãi trải rộng ra đến. Rơi vào trong tầm mắt của hắn. Hồi lâu, đợi hắn lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Dược lão ngồi tại đối diện. Mang trên mặt một tia che giấu không đi vui vẻ. Vừa rồi kia là đan sư Thiết Quyền. Nói xong, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Lục Trường Sinh rất là phối hợp mà nói. Cái này đan sư Thiết Quyền lại là cái gì? Đan sư là cao quý nghề nghiệp. Nhưng không phải là cái gì người đều có thể trở thành đan sư. Cái này Thiết Quyền, liền là khảo thí đan sư tư chất một loại khí cụ. Thật thần kỳ. Đúng vậy a, ta nhớ được ta lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm. Cũng là nói như vậy. Đan sư Thiết Quyền chính là khảo thí đan sư tư chất một môn khí cụ. Nơi phát ra rất ít người biết. Chỉ biết nhìn cái này thiết thư thời điểm. Nếu là không có tư chất người. Nhìn xem thường thường không có gì lạ. Liền là thiết thư một quyền. Nếu là có tư chất người. Liền có thể nhìn thấy vặn vẹo thế giới. Cùng lạc ấn ở bên trong đan pháp văn tự. Đan pháp có thể để chúng ta thần thanh mắt sáng. Đại não từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái tốt nhất. Vô luận là luyện đan vẫn là khống hỏa đều có lợi ích cực kỳ lớn. Phải biết, luyện đan cũng không phải là nhất thời nửa khắc chuyện. Phổ thông đan dược thì cũng thôi đi. Nếu là lên phẩm cấp, mấy ngày công phu ra một lò đan đều là bình thường. Nghe nói có chút đan dược, tiêu tốn thời gian đến nguyệt kế. Nếu là không có một cái đầu óc thanh tỉnh, căn bản không chịu được như thế dày vò. Đan pháp thuộc về đan sư căn bản. Đan sư lại là mỗi cái thế lực thượng khách. Một cái thế lực, chỉ có cường đại vũ lực cũng không hoàn chỉnh. Còn muốn có phẩm cấp đan sư mới coi là một cái thành thục thế lực. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Nói, Dược lão, có một vấn đề ta nghĩ mãi mà không rõ. Người nói, đan sư nếu là mỗi cái thế lực bắt buộc phối trí. Vì cái gì không trắng trợn khảo thí. Nhiều người như vậy, tóm lại có một ít có những thiên phú này. Dược lão nghiêm nghị nói, người mà lại nhớ kỹ. Nếu là ngươi về sau đến trong bang, đừng tùy tiện hỏi cái khác đan sư những vấn đề này. Nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Nhiều khi, trên đời này chân chính ngăn cản người không phải thiên phú, mà là lòng người. Làm người có được một ít độc đặc biệt năng lực, từ đó hưởng thụ năng lực mang cho hắn địa vị, tiền tài, quyền thế, liền sẽ không tự chủ được đi ngăn cản những năng lực này khuếch tán. Có lúc, quỷ chưa chắc liền so với người đáng sợ. Dược lão lắc đầu, tựa hồ không có đàm luận những này hào hứng. Nói ra, người mỗi ngày có thể qua tới đây một giờ. Quan sát đan thư thiết khoán. Bên trong chữ mặc dù không nhiều, nhưng lại cực kỳ khảo nghiệm người ý chí cùng tinh thần. Chờ xem hết, hắn dừng một chút. Nói, ta sẽ dẫn ngươi thấy một đại nhân vật. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra nét mừng. Nói, tạ ơn Dược lão. Dược lão nói, tạ ơn, để ở trong lòng liền tốt. Đúng rồi, ngươi tạm thời không cần xin trở thành chính thức bang chúng. Khoảng thời gian này cũng không thích hợp. Dược lão nói, Lục Trường Sinh chợt nhớ tới tại Kinh Sơn doanh địa thời điểm. Tôn Lập nói qua giúp hắn xin thiết lệnh, không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng. Dược lão nghe xong, nói, còn có chuyện này. Hẳn là không có, nếu là Tôn Lập giúp ngươi xin, tuyệt đối sẽ không nhảy qua ta chỗ này. Nói thế nào ngươi cũng là dưới tay ta người. Lục Trường Sinh lập tức yên lòng, đem đan sư thiết quyển khép lại, giao cho Dược lão. Trên Kinh Sơn hiện tại hoàn hảo a, tạm thời không có vấn đề gì. Bất quá phía sau thế cục có thể sẽ có chút nghiêm trọng. Dược lão nói, vì cái gì? Dược lão hít một tiếng. Sầu kín nói, hiện tại cao tầng có suy đoán, trên Kinh Sơn quỷ, khả năng không chỉ một. Lục Trường Sinh chấn động trong lòng, nhớ tới Lý Ưng mà nói tới. Lão đám thợ săn nói, Kinh Sơn là cái quỷ ổ, nghĩ đến nơi này, trong lòng chính là nhiều hơn mấy phần gấp gáp. Thế là nói ra, Dược lão, ta nghe nói thành viên chính thức đều có thể hối đoái một chút võ học. Không biết ta hiện tại có thể hay không cũng hối đoái một chút. Cái kia cần điểm cống hiến. Dược lão nói, nhưng cân nhắc cho tới bây giờ là thời kỳ phi thường. Lại thêm trong đó bao nhiêu có mình bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Thế là nhân tiện nói, trong băng võ học không thể dạy cho ngươi. Bất quá ta chỗ này có mấy môn võ học, ngươi có thể cầm đi tu luyện một chút. Nhớ kỹ, không cần truyền ra ngoài. Nói xong, trở lại đem đan sư thiết quyển để vào trong ngăn kéo. Lại theo một cái khác trong ngăn kéo lấy ra mấy quyển sổ ghi chép. Đều là khí tức võ học. Lục Trường Sinh do dự một chút. Nói, cái này có hay không khổ luyện võ học. Khí tức võ học hắn tạm thời không có biện pháp gì nhập môn. Chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở khổ luyện võ học bên trên. Dược lão chân mày hơi nhíu lại. Thể chất của ngươi hẳn là tương đối phù hợp khổ luyện võ học. Nhưng thứ này quá trình tu luyện quá mức bạo liệt, rất dễ dàng thương tới căn bản. Nếu là cảm thấy khó chịu, phải kịp thời dừng lại. Nếu không mất mạng thực sự không đáng. Đem hai bản sổ ghi chép buông xuống. Còn có hai cái bình ngọc. Bình ngọc trang là cốt mô đan, chuẩn nhất phẩm đan dược. Mỗi lần rèn luyện trước nhớ kỹ dùng. Khổ luyện rèn luyện không phải làm từng bước. Rèn luyện làn ra thời điểm cũng sẽ dính dấp đến huyết nhục. Xương cốt, tiến thêm một bước liền là nội tạng. Dùng thứ này có thể trình độ lớn nhất để xương cốt của ngươi khỏi bị tác động đến. Lục Trường Sinh ngạc nhiên nói. Khổ luyện có thể tại rèn luyện ra thịt thời điểm, liên lụy đến cấp độ càng sâu huyết nhục, xương cốt, thậm chí nội tạng. Đây không phải là đại biểu cho rèn luyện tốc độ càng nhanh à. Nội tức làm từng bước. Đầu tiên là rèn luyện vỏ. Sau đó là huyết nhục, xương cốt, nội tạng. Khổ luyện ba thậm chí bốn người đồng thời rèn luyện. Tốc độ khẳng định phi thường khủng bố. Nào biết, Dược lão nghiêm sắc mặt. Trầm giọng nói. Không cần đoán mò. Tu luyện không thể tính như vậy. Theo lý thuyết, xác thực như thế. Nhưng muốn cân nhắc đến thân thể năng lực chịu đựng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.